Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, 036 chương. Đây là một cái thế giới thần kỳ. Lam Quang trong nhà bình yên của thân mình, hoàn toàn không có phát hiện mấy ngày này không chung dị tượng. Mặc dù nàng phát hiện, cũng không nhiều ít tâm tình quan tâm, nàng trong lúc ngủ mơ. Cả người giống như đặt mình trong ở hầm băng giống nhau. Vai cùng trên cổ bốn cái nha động, lại là liền cùng hỏa liệu giống nhau, không trong chốc lát, khiến cho nàng cảm thấy cả người nóng lên lên. Nàng trở mình, nằm yên ở lạnh băng trên sàn nhà, chỉ cảm thấy hai tay, lòng bàn tay, mu bàn tay lại ngứa lại đau. Giống như trong lòng bàn tay có thứ gì muốn trướng ra tới giống nhau. Bình yên không thoải mái đem bàn tay dán trên sàn nhà sờ soạng. Một cái không cẩn thận, liền nắm một quả ngưu du quả hẹt. Nàng ra sức nhéo lên tới, trong thân thể chỉ cảm thấy giống như có thứ gì muốn trướng ra tới giống nhau. Trong đầu tựa hồ có một đạo lôi ở ấp ủ, làm nàng đầu choáng váng hôn trầm trầm, kia cảm giác như là muốn chết. Đột nhiên, trong đầu lôi tạc, phanh một tiếng ở bình yên trong đầu nổ tung. Nàng hai lỗ tai nháy mắt mất đi thính giác. Trên mặt đất bình yên thân thể, lại là phảng phất bị một con vô hình bàn tay to đột nhiên nhắc tới nửa người trên, vô lực đầu đảo ngừng. Hai tròng mắt đột nhiên mở, đồng tử xanh non, phảng phất sau cơn mưa xuân mầm, nháy mắt lại khôi phục thành màu đen. Nàng thanh tỉnh một ít, liền bắt đầu giống như chết đuối giống nhau, từng ngụm thở dốc. Một cái giống như tế xiên tre giống nhau đồ vật, chọc thượng bình yên thủ đoạn, vựng ám lam quang chung, nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đột nhiên đảo hồi lạnh băng cứng rắn mặt đất, vực đầu chướng não nghiêng đầu, giơ tay vừa thấy, là trong tay ngưu du quả hột. Thế nhưng nảy mầm, kia tế xiên tre giống nhau đồ vật, đúng là từ ngưu du quả hột mũi nhọn trường ra tới. Ở bình yên phát ngứa phát chướng trong tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trường ra lá cây biến khoan biến đại. Cuối cùng trường tới rồi thước trường, liền không dài. Đây là một cái thế giới thần kỳ. Bình yên ngây ngốc nhìn nửa ngày trong tay ngưu du hột. Đêm này thần kỳ ngưu du hột vứt bỏ, sau đó tính toán tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nàng cảm thấy này hết thảy đều là đang nằm mơ. Chờ nàng mở to mắt, thế giới liền khôi phục thành nó vốn dĩ bộ dáng. Oa oa dầm dì thanh, ở ngầm đen trung phiếm lam quang trong phòng vang lên. Nhìn dáng vẻ là tỉnh, bình yên vô pháp, khởi động dậu lạnh sậu nhiệt thân mình, bò vào lam quang thất, chết chống tới rồi oa oa lam quang dương bên cạnh, vô lực đứng lên, từ lam quang dương vớt ra oa oa, ngồi dưới đất cho nàng uy nãi, uy uy. Bình yên cũng không biết chính mình khi nào ngã trên mặt đất ngủ rồi. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hiện tại trừ bỏ máy móc tình phục chế ôm oa uy nãi động tác, bình yên trong đầu cái gì đều không thể tưởng được. Sau đó không ngủ trong chốc lát, oa oa ăn không bình yên kia chỉ ngực, đem ngực nhổ ra, lại há mồm gào. Bình yên có tâm nhắm mắt lại, làm oa oa gào trong chốc lát, nàng mệt thích đáng mẹ nó tâm tình đều không có. Nhưng oa oa cũng đói bụng, nàng vẫn luôn khóc, đem cách vách Trần Kiều Nhi tử cũng cấp khóc tỉnh. Sau đó hai cái oa cùng nhau khóc, bình yên chỉ phải chống tạc nứt đầu ngồi dậy, đem trong lòng ngực oa oa thay đổi cái biên, đi ăn nàng mặt khác một bên ngực, sau đó một bên nãi oa oa, một bên lại đứng lên cấp Trần Kiều Nhi tử uy sữa bò. Uy uy, bình yên cảm thấy chính mình đứng đều có thể ngủ rồi. Nàng quả thực đứng mị hạ đôi mắt, sau đó đột nhiên chân mềm nhũn, bình yên thanh tỉnh lại đây. Hoảng sợ, nàng hơi kém liền đem Oa Oa quăng ngã, cấp Trần Kiều Nhi tử uy xong sữa bò. Oa Oa không sai biệt lắm cũng ăn no, nhưng là lúc này Oa Oa không ngủ, ăn no liền lôi kéo yết hầu lại bắt đầu khóc. 037 chương ngươi hảo hiện thực a, ngươi làm sao vậy nha? Chạy nhanh ngủ nha, ngươi ngủ ta cũng ngủ một lát. Ngươi xem Trần Kiều nàng nhi tử đều ngủ, ngươi còn không ngủ. Bình yên tiểu tụy bất lực cúi đầu nhìn trong lòng ngực Oa Oa, đều không rõ đứa nhỏ này là làm sao vậy. Trước vài lần đều là ăn no liền ngủ, hiện tại là làm sao vậy? Sau đó mới hậu chi hậu giác cảm giác được cánh tay nóng lên, là Oa Oa bọc thí thí tả giấy. Nàng kéo thật lớn ngâm nước tiểu. Nga, ngươi là đi tiểu, thí thí không thoải mái đúng không? Bình yên đem khóc cái không ngừng Oa Oa bỏ vào lam quang dương, xé súng Oa Oa trên người tả giấy. Nháy mắt, này mang người mông nhỏ liền không khóc, còn rầm gì hai tiếng, phảng phất có cái gì bất mãn. Đầu nhỏ lệch về một bên liền ngủ. Ngươi hảo hiện thực a, lợi dụng xong ta liền không để ý tới ta. Bình yên bĩu môi cười một chút. Này tiểu nhạc đệm một nháo, nàng đau đầu hảo rất nhiều, tinh thần cũng hảo rất nhiều, cho nên chỉ số thông minh bị Oa Oa miễn cưỡng để thượng tuyến. Đem trong tay tả giấy vứt trên mặt đất, bắt đầu ở lam quang trong phòng sờ soạng, có thể hay không tìm được tân tả giấy. Kỳ thật dựa theo tư duy theo quán tính tới nói, tùy chỗ loạn vứt rác đương nhiên không tốt. Chính là hiện tại loại tình huống này, vút hắc, nàng cũng không có tâm tình tìm thùng rác. Hơn nữa đầy đất đều là tang thi thi thể cùng khung xương. Thật muốn chú ý lên, bình yên sẽ sống được càng mệt. Lẽ ra, này lam quang thất quy củ, là hài tử đi vào đều đến cởi hết quần áo, gia trưởng cái gì đều không chuẩn mang cho hài tử. Cho nên phương diện này giấy nước, tiểu phiến nha, sữa bột nha gì đó, đều là bệnh viện thống nhất trang bị. Hẳn là sẽ có cái địa phương nào chuyên môn gửi mấy thứ này đi. Như vậy tưởng tượng, bình yên liền tìm đến phá lệ cẩn thận. Tâm tư một cẩn thận, liền sẽ phát hiện kinh hỉ. Nàng cư nhiên ở lam quang thất bên ngoài. Cái kia giống như vòng lam quang thất một vòng thông đạo thượng. Sờ đến một phiến môn, mở ra tới, ánh sáng sáng ngời, không khí vừa lúc. Phương diện này đúng là thật lớn một cái thao tác gian. Còn có một cái lỗ thông gió. Từ lỗ thông gió hướng bên ngoài nhìn lại, cũng không biết là bệnh viện cái nào góc xó xỉnh. Phía dưới đứng hai chỉ tang thi, ăn mặc bác sĩ cùng hộ sĩ quần áo. Có thể là ở đi làm thời điểm, tới nơi này trộm đạo khai cái đào ngũ gì đó. Sạch sẽ thiên lam sắc trên bàn, bãi đầy bình sữa, bệnh viện thống nhất bình sữa trang bị, không có thẻ bài, chỉ dán bệnh viện nhãn, có cái nắp bị mở ra, có vẫn là tân đặt ở một bên không nhúc nhích, trên tường đánh mấy cái quải thức y dùng tiêu độc quầy. Cái bàn phía dưới có mấy cái cửa nhỏ, mở ra tới, bên trong thả một vại vại sữa bò, bất quá là sản phẩm trong nước thẻ bài. XX bài, bệnh viện còn nói là cho hài tử uy nhập khẩu sữa bột. Bình yên nhìn những cái đó sữa bò bình, hừ một câu, cũng chính là biểu đạt một phen chính mình bất mãn. Nàng hiện tại cái gì tình trạng, liền ăn đều ăn không đủ no, còn dám cấp bọn nhỏ chọn sữa bột sao? Tự nhiên là không thể, trừ bỏ sữa bột ở ngoài. Cái này thao tác gian còn có rất nhiều tả giấy, tiêu độc ướt khăn giấy chờ, còn có cái gì hút mũi khí, cái nhíp, y dùng kéo linh tinh, tân sinh nhi yêu cầu dùng đến đồ vật, Cái này thao tác gian tất cả đều có. Ra thao tác gian, dọc theo thông đạo tiếp tục đi phía trước thăm dò. Bình Yên lại phát hiện một cánh cửa. Nàng mở ra nhìn một chút, là một cái phòng nghỉ. Rất nhỏ một cái, lại sạch sẽ. Khả năng còn kiêm bác sĩ các hộ sĩ phòng thay quần áo. Trên tường đánh một loạt ngăn tủ. Trong ngăn tủ là mấy bộ dự phòng bác sĩ hộ sĩ trang. Mặt khác, Bình Yên thế nhưng còn ở một cái trong ngăn tủ phát hiện một đại hộp sô-cô-la. Mấy cây kẹo que, hẳn là nào đó hộ sĩ trộm tăng tiến vào chính mình ăn. 038 chương chúng nó tiến hóa tốc độ thực mau, sô-cô-la hộp thượng còn buộc lại một cây giải lụa. Giải lụa thượng có một chương tiểu tấm cát, mặt trên viết một câu: ta biết sinh mệnh thực đoạn, gả cho ta, làm ta ngắn ngủi sinh mệnh, trở nên phong phú cùng mở mang. Đây là một chương cầu hôn tấm cát, mặt trên câu chữ, cùng Bình Yên không quan hệ. Lại không lý do làm Bình Yên đỏ hốc mắt, nàng có chút cảm khái, cảm thấy chính mình giống như chứng kiến một đoạn tình yêu, lại thấy được một cái tiếc nuối. Cũng khó trách cái này thu sô-cô-la hộ sĩ sẽ đem mấy thứ này mang tiến vào. Nàng nhất định là thập phần vui mừng nhận lấy này hộp sô-cô-la. Trong lòng ngọt tư tư chờ làm nào đó nam nhân tân nương. Lại là chưa từng nghĩ tới, còn chưa chờ nàng ăn luôn hộp sô-cô-la, nàng cũng đã tao ngộ mặt thế. Kia, cầu hôn nam nhân đâu? Là biến thành tang thi? Vẫn là như cụ đang chờ hắn tương lai tân nương? Có lẽ hai người đều không có, hắn chỉ là lựa chọn xoay người chạy trốn. Bình Yên nội tâm rất thất vọng, theo phòng nghỉ tiếp tục đi phía trước đi. Qua vài cái môn, đối diện chính là phòng chăm sóc đặc biệt ICU cửa sau. Nàng lúc này mới phát hiện, này tựa hồ là một cái chuyên dụng bên trong thông đạo. Cái này thông đạo khả năng còn vòng 5 tầng tân sinh nhi khoa một vòng tròn. Nơi này hẳn là sẽ có cái môn, trực tiếp từ 5 tầng bên trong thông đạo liên tiếp tới rồi ấn toàn thang lầu. Giống nhau bệnh viện thiết kế không đều là như thế này sao? Các loại thông đạo thượng vàng hạ cám xuyên ở bên nhau, liền tính không hợp với ấn toàn thang lầu, cái này thông đạo cũng nhất định hợp với một cái đi hướng dưới lầu thông đạo. Như vậy cũng này đây phòng phát sinh hỏa hoạn linh tinh, hảo đúng lúc rời đi trẻ con chi dùng. Chỉ là Bình Yên tạm thời còn không có tìm được này phiến môn thôi. Nàng không dám lại tiếp tục đi phía trước dò xét, sợ chính mình đi xa oa oa cùng Trần Kiều Nhi tử sẽ khóc. Cho nên Bình Yên lại chiết trở về, tới rồi lâm quang bên ngoài mặt, liền ở thông đạo bên kia. Bình Yên tìm được rồi một cái phủi đi môn, trong môn có cái không nhỏ cách gian. Cách gian phóng một khanh khách ngăn tủ, trong ngăn tủ còn lại là tiểu bảo bảo môn quần áo. Mà cách gian trên tường còn lại là một mặt trong suốt tường, dùng một đạo thiên lam sắc mảnh ngăn cách. Ngày thường gia trưởng muốn nhìn hài tử, hộ sĩ liền sẽ đem bảo bảo ôm đến nơi đây tới, làm gia trưởng xem một cái. Bình Yên mở ra kia nói mảnh, nhìn trong suốt ngoài tường, qua lại du đãng tang thi, trong lòng liền ngăn không được rung động, phân không rõ là sợ hãi vẫn là đắc ý. Nàng thấy được chúng nó, mà chúng nó lại đối nàng làm như không thấy. Sau đó, Bình Yên ở trong suốt tường mặt sau, đặc biệt cẩn thận quan sát một phen tân sinh nhi khoa những cái đó tang thi. Đương nàng tiến vào tân sinh nhi khoa thời điểm, giống như còn không có nhiều như vậy trường ra răng nanh tang thi. Chính là hiện tại lại xem, hiện tại trường ra răng nanh tang thi, so phía trước nàng đi ra ngoài đoạt quả rổ thời điểm, lại nhiều rất nhiều. Chúng nó tiến hóa tốc độ thực mau, nhưng không biết là cái gì làm chúng nó tiến hóa. Cùng người giống nhau yêu cầu đồ ăn, vẫn là cùng thực vật giống nhau yêu cầu quang cùng thủy. Này đó chỉ có thể chờ về sau tìm cái người thông minh đi hỏi một chút. Bình yên quá bổn, nàng vô tâm tư phân tích này đó. Nàng chỉ nghĩ mang theo hai đứa nhỏ sống sót liền hảo. Làm rõ ràng hoàn cảnh, Bình yên trong lòng ân tâm một ít. Nàng đem Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử đều chuyển rời đến trong thông đạo bác sĩ hộ sĩ phòng nghỉ tới. Hai hài tử tổng không thể vẫn luôn đặt ở Lam Quang trong phòng mặt đi. Sau đó mới đưa hài tử mắt thượng miếng vải đen lấy rớt. Lại đi cách gian tìm được rồi Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử tiểu y phục. Cấp hai hài tử thay, đầu thu tương thành, đã có chút lạnh, nhưng bệnh viện còn không có đình điện. Trung ương điều hòa còn ở vận chuyển. Ở chỗ này đầu, cũng không cần ăn mặc quá dày. 039 chương không có thủy cùng hai đứa nhỏ nằm ở nhỏ hẹp đơn người trên giường. Bình yên đột nhiên cảm thấy có cái giường ngủ. Thật là hạnh phúc không muốn không muốn. Nhân sinh khó được như vậy ân nhàn. Nàng cả đời đều không nghĩ từ nơi này mặt đi ra ngoài. Nhưng mà này cũng không hiện thực. Một lát sau, không làm Bình yên ngủ trầm, Trần Kiều Nhi tử lại bắt đầu khóc. Bình yên cho hắn uy cuối cùng một lọ hướng phao tốt sữa bò. Nghĩ, nơi đây sữa bột tã giấy tuy rằng đủ nhiều, nhưng không có thủy. Thao tác gian trên tường, nhưng thật ra treo một cái tịnh thủy ký, mang thêm đun nóng công năng cái loại này, nhưng là kia thủy tinh lọc ra tới, tuy rằng không đến mức toàn hắc, nhưng cũng mang theo nồng đậm thổ nâu. Nghĩ đến bệnh viện tịnh thủy hệ thống đều là như thế này, càng đừng nói người bình thường trong nhà cái loại này gà mờ tịnh thủy ký. Nguồn nước có hay không bị ô nhiễm, Bình yên không biết, nhưng thân là một cái hiện đại người, dám uống hoàng hoàng hắc hắc loại này thủy sao? Mặc dù đại nhân dám uống, lại dám cấp tân sinh nhi uống sao? Cho nên còn phải đi ra ngoài tìm nước khoáng. Bình yên nghĩ đến nước khoáng, liền cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô lên, loại này khó chịu trạng thái. Làm nàng trong lòng không cấm có chút nổi giận. Nói thật, nàng hiện tại trạng thái đã vượt qua thân thể của mình cực hạn. Hai hài tử trong chốc lát khóc, trong chốc lát khóc, trong chốc lát nước tiểu, trong chốc lát lại là phân. Nàng liền mị cái đôi mắt thời gian đều không có. Thật vất vả đem hai hài tử đều uy no rồi. Chờ hài tử ngủ hạ, nàng còn muốn đi ra ngoài sát tang thi giải quyết sinh tồn nguy cơ. Mà nàng nữ nhi Oa Oa có thể uống nàng sữa mẹ, chính là nàng sữa cũng chỉ đủ cung cấp cấp Oa Oa. Lại nhiều nãy một cái hài tử vậy không đủ, căn bản không cần lại cố tình đi cấp Oa Oa tìm nước khoáng hướng sữa bò. Hiện tại chính là bởi vì nhiều một cái Trần Kiều Nhi tử, cho nên nguyên bản cũng đã mau mệt treo Bình yên, còn muốn cố ý đi thế đứa nhỏ này tìm kiếm nước khoáng. Nàng lại không phải thiên sứ, trời sinh mỹ lệ thiện lương ôn nhu đa tình. Nàng nhiều nhất chính là một cái phố phường tiểu dân, thăng đấu đại điểm nhi tầm mắt, cũng không biết bị mắt bị mù chiến luyện nhìn chúng nơi nào. Ngạnh lừa nàng đi kết hôn. Nàng như vậy một cái thế tục người, cũng sẽ hiện thực, cũng có tính kế thời điểm. Này những liên quan đến sinh tồn ích lợi được mất, Bình yên tự nhiên cũng tưởng được đến. Hết chương.